Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đệ 82 chương. Lâm Mãn là mau trở lại sân bay thời điểm, mới nghe được động tĩnh. Nam Minh căn cứ nơi nào đó kéo vang lên cơ hồ là kinh thiên động địa coi cảnh sát thanh. Cái loại này trường mà bén nhọn ô ô thanh, có nào đó riêng tiết tấu, lộ ra vô cùng vội vàng cùng kinh hoàng. Lâm Mãn lập tức dừng lại bước chân, hỏi bên người cái kia dẫn đường. Sao lại thế này? Người nọ sắc mặt một giây biến hoảng sợ. Này, đây là phi thường cao một loại cấp bậc cảnh báo. Là tang thi xâm lấn tín hiệu. Tang thi xâm lấn, sao có thể, không phải nói Nam Minh căn cứ quanh thân đều không có tang thi lui tới sao? Lâm Thành mượn người lại đây, cũng chỉ là phòng bị với ngoại. Kết quả hiện tại nói cho nàng, tang thi đều đã xâm lấn đến bên trong căn cứ. Lâm Mãn bắt lấy hắn hỏi, ở căn cứ cái nào vị trí? Không, không biết a, lão đại, nàng đệ nhất phân đội nhỏ tiểu đội trưởng từ sân bay chạy ra tới. Lâm Mãn quay đầu lại xem, sân bay thượng mấy tàu phi cơ trực thăng cánh quạt ở càng chuyển càng nhanh. Mắt thấy muốn cất cánh, sao lại thế này? Bọn họ nhận được Lâm đội trưởng mệnh lệnh, lập tức đi Hạ Hà khu chi viện, nơi đó xuất hiện tang thi tiểu đội trưởng ngữ tốc cực nhanh. Nhưng những cái đó trên phi cơ chỉ có người điều khiển. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Mãn không biết Hạ Hà khu ở nơi nào, nhưng nàng biết Đỗ Xuân bọn họ liền ở tại Thượng Hà khu. Dù sao hẳn là đều là Nam Minh căn cứ mỗi một cái khu vực. Lâm Mãn hướng sân bay chạy. Lâm Thành đâu? Lâm đội trưởng mang theo người cùng căn cứ thủ lĩnh đi căn cứ bên ngoài bố trí phòng tuyến. Gấp trở về muốn tam đến 5 phút đồng hồ. Bên này đuổi qua đi chỉ cần 1 phút đồng hồ. Có bao nhiêu tang thi? Không biết, nhưng tang thi ở cắn người. Nói cách khác tang thi số lượng tùy thời đều ở gia tăng. Kia 300 người đã nhanh chóng sửa lại đội ngũ. Chờ đợi Lâm Mãn mệnh lệnh. Lâm Mãn trực tiếp hỏi, có thương sao? Có, trăm miệng một lời trả lời. Không chỉ có, vẫn là tiên tiến nhất cường hãn nhất trang bị. Lâm Trung Nhung đối nữ nhi trước nay đều là cho tốt nhất. Kia còn chờ cái gì? Thương pháp chuẩn nhất tự hành bước ra khỏi hàng. Chính mình phân đội tìm trên phi cơ. Là, vì thế kia mấy tao đang muốn lên không phi cơ trực thăng. Đột nhiên đã bị bíu chặt. Từng bước người cùng tựa mà hướng lên trên nhảy. Đem người điều khiển dọa tới rồi. Thất thần làm gì, người một nhà a, mau khai đi, quản chính ngươi khai, thời gian cấp bách. Lâm Trung Nhung lần này mượn cấp Nam Minh căn cứ. Không chỉ có 5.000 người, còn có 2 tàu đơn người chiến cơ, 2 tàu trinh sát cơ, 4 tàu tính năng cực cường hành trình ngắn phi cơ trực thăng. Còn lại vận người hoặc là vận chuyển vật tư máy bay vận tải. Đó là muốn phản hồi đoàn viên căn cứ. Nhưng chỉ là như vậy, cũng là phi thường đại bút tích. Nếu không phải hắn có cái nữ nhi ở Nam Minh căn cứ phụ cận. Hắn tuyệt đối không chịu hào phóng như vậy. Hiện tại, này 4 tàu phi cơ trực thăng đều lưu tại sân bay thượng. Bởi vì sự phát đột nhiên, bọn họ đều được đến đi trước Hạ Hà khu mệnh lệnh. Nhưng cơ thượng cũng xác thật chỉ có người điều khiển, nhưng có Lâm Mãn duy trì, nháy mắt công phu, cabin đều sắp chen đầy. Đại gia ngươi chừng ta chừng ngươi, người quá nhiều, đi xuống mấy cái, còn không có thể bò lên tới đã bị không lưu tình chút nào mà đá đi xuống. Ngốc ngốc mà đứng trên mặt đất nhìn phi cơ trực thăng càng bay càng cao. A, Lâm tiểu thư đâu, bọn họ muốn tìm chính mình dẫn đầu người. Hỏi một chút dư lại tới người nên làm cái gì? Kết quả tìm tới tìm lui tìm không thấy người. Nói giỡn, Lâm Mãn là cái thứ nhất chui vào phi cơ trực thăng hảo sao? Không cần 1 phút đồng hồ, gắt gao 40 giây. Tính năng cực hảo phi cơ trực thăng liền bay đến xảy ra chuyện khu vực. Hạ Hà khu ở một cái khô cạn lòng sông Hạ Du. Có thể tưởng tượng nơi này khô cạn phía trước là một cái thủy quang lân lân loanh quanh lòng vòng. Con sông, nhưng bởi vì khô cạn, này lòng sông hiện tại mau trở thành đống rác, mà Hạ Hà khu liền ở đống rác bên cạnh, là vừa tới dân chạy nạn tụ tập địa phương. Quả thực so với lúc trước Đỗ Xuân bọn họ trụ lều phòng còn muốn kém mơ siêu lúc này từ không trung. Quan sát, nơi đó đã là địa ngục cảnh tượng. Mấy chục da đầu thịt hư thối cả người huyết ô tang thi ở nơi nơi bắt người cắn người. Dân chạy nạn sớm đã toàn quân bị diệt. Phụ cận khu vực cũng bị lan đến. Căn cứ phương diện vội vàng tổ chức lên nhân thủ căn bản lấy những cái đó tang thi không có biện. Pháp, những cái đó lạc hậu vũ khí còn không có giết chết nửa cái tang thi. Người cũng đã bị chộp tới gặp mơ siêu 4 tao phi cơ trực thăng người trên căn bản không cần người. Hạ lệnh, tiến vào tầm bắn lúc sau lập tức bưng lên thương nhắm chuẩn. Một thương một cái mà bạo đầu, giành giật từng giây mà thu hoạch, Lâm Mãn không có nổ súng. Nàng đối chính mình mấy cân mấy lượng rất có tự mình hiểu lấy. Nàng thương pháp còn không có luyện đến ra, huống chi là ở nhanh chóng di động trên phi cơ nổ súng. Tuyệt đối muốn bắn trống không, lại xem chính mình tân chiến sĩ. Không hổ là như lang tựa hổ cướp được vị trí người. Thương pháp quả nhiên tốt lắm, cơ hồ không phát nào trượt. Nàng không nổ súng, lại đang tìm kiếm có hay không rời đi cái này khu vực tang thi. Cũng làm quản quản giúp nàng cùng nhau thì mơ siêu, Lâm Mãn. Bên kia, đống rác bên cạnh phòng ở mặt sau. Có một cái muốn bỏ chạy, Lâm Mãn vừa thấy. Quả nhiên có một cái tang thi muốn chạy ra đi. Chạy qua cái kia chỗ ngoặt, liền phải tiến vào một mảnh lùn trong phòng, biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nàng bưng lên trong tay uy phong khí phách, đồng thời trong tay nắm một quả ngọc châm, hướng trong đó chứa đầy linh khí. Ngọc châm đi trước, viên đạn mặt sau đánh ra, ngọc châm chuẩn xác mà đâm vào tang thi đầu, bạo đầu, viên đạn thì tại đồng thời bắn vào kia đoàn huyết phụ bên trái 3-4 mễ đống rác. Nhưng Lâm Mãn biết chính mình bắn chật, người khác không biết a. Ở người khác trong mắt, nàng nổ súng, sau đó cái kia tang thi bị bạo đầu. Vạn phần khẩn cấp bên trong ai có thể chú ý tới nhiều như vậy. Phi cơ trực thăng dư quang thấy như vậy một màn hai người trong mắt đều có chút kinh dị. Này thương pháp quả nhiên đủ chuẩn, cái kia khoảng cách, cơ hồ ở tầm bắn ở ngoài đi. Nưu nhân. Không phục không được, Lâm Mãn lại như vậy giết chết hai đầu tang thi, bởi vì bọn họ tới cũng nhanh, tang thi quang ở gặm tới gặm đi, còn không có tới kịp khuếch tán, giết chết này tam đầu muốn chạy trốn, mặt khác lại bị từ thiên mà đem tử thần chi hôn viên đạn một cái một đầu mảnh đất đi. Cơ hồ liền ở 2 phút trong vòng, sở hữu tang thi toàn bộ bị thanh trừ, còn có mấy người mới vừa bị gặm quỳ dạp trên mặt đất. Phi cơ trực thăng người trên nhóm yên lặng nhìn, chờ đợi, chờ bọn họ quả nhiên bắt đầu dương điên điên mà run rẩy muốn đứng lên khi. Mấy viên đạn sạch sẽ lưu loát mà chấm dứt bọn họ. Cuối cùng một tiếng súng vang sau, từ căn cứ bên cạnh bay trở về mấy giá phi cơ rốt cuộc chạy tới. Lâm Mãn thấy được Lâm Thành, cười phất phất tay, Lâm Thành nhìn xem phía dưới, lại nhìn xem nàng. Cũng chậm rãi lộ ra một cái húc ấm tươi cười tới. Chiều nàng so cái ngón tay cái. Lâm Mãn cười đến càng vui vẻ. Bên cạnh mấy người, cùng với bên cạnh phi cơ trực thăng người thấy được hai người hỗ động. Âm thầm trao đổi ánh mắt. Phảng phất phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau. Nam Minh đối với Lâm Mãn cảm tạ lại tạ. Nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới. Làm này đó tang thi khuếch tán khai. Hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng a. Lâm Mãn thản nhiên tiếp nhận rồi hắn cảm tạ. Sau đó nói, đây là ta nên làm. Tiêu diệt tang thi mỗi người có trách. Nam thủ lĩnh vẫn là chạy nhanh tra một tra tang thi là như thế nào tới đi. Nói đến cái này Nam. Minh sắc mặt cũng chìm xuống. Nhìn hiện trường đang ở khuân vác tang thi. Làm điều tra người. Hỏi bên người im như ve sầu mùa đông vài người. Những người này là hôm nay vừa tới, kia mấy người mồ hôi đầy đầu lại sát cũng không dám sát. Là, đúng vậy, nhưng là chúng ta tỉ mỉ đã làm kiểm tra, không có phát hiện bị tang thi cắn thương chảo thương dấu vết. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không phát sinh loại sự tình này, theo lý. Hẳn là, Nam Minh đầy mặt mưa gió sắp đến, các ngươi là nói bãi ở trước mắt này hết thảy là hư ảo. Này, này, bọn họ nói không ra lời. Ánh mắt Vọng Lâm Thành Lâm Mãn đám người thổi đi. Muốn nói hôm nay tân tiến căn cứ người. Cũng không chỉ này phê người sống sót a. Nam Minh quả thực tưởng đem bọn họ trong mắt moi rớt. Đây là ám chỉ Lâm Thành bọn họ đem virus tiến vào. Đừng nói Lâm Thành bao gồm hắn mang đến tất cả mọi người không có tiếp xúc quá này phê dân chạy nạn. Lâm Thành bọn họ vẫn là cấp căn cứ mang đến sức người sức của. Trợ giúp bọn họ vượt qua cái này nguy hiểm thời kỳ người. Sao có thể làm ra loại sự tình này tới? Nhưng hắn cũng không thể lớn tiếng răn dạy này mấy người. Miễn cho làm Lâm Thành Lâm Mãn nghe xong, cho rằng hắn là ngấm ngầm hại người mắng cho bọn hắn nghe. Hắn lập tức quát, lăn lăn lăn, đem bọn họ lộng đi nhốt lại. Hắn tuy rằng không có lộ ra, nhưng kia mấy người ánh mắt tự nhiên trốn bất quá Lâm Thành đôi mắt. Hắn nhìn về phía đứng ở bên người Lâm Mãn, lần trước không có nhìn kỹ. Hắn lúc này mới phát hiện nàng tóc trưởng thành một ít. Chát thành một cái không dài không ngắn đuôi ngựa, trên trán bay một ít tiểu toái phát, lộ ra trắng nõn khỏe mạnh khuôn mặt, Lâm Mãn đối chuyện khác toàn vô sở giác, nàng ở chuyên chú mà nhìn phía trước bị bày một loạt tang thi thể. Sâu và đen thanh triệt đôi mắt ngưng một mặt suy tư. Lâm Thành hơi hơi dơ dơ lên khóe miệng, hỏi nàng, đang xem cái gì? Lâm Mãn nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nếu là này nhóm người mỗ một cái bị tang thi bắt. Tới rồi nơi này lúc sau mới thi hóa, trung gian hẳn là có rất dài thời kỳ ủ bệnh. Chính là vừa rồi ta nhìn đến lại là người bình thường bị chảo cắn lúc sau thực mau liền thi hóa. Thậm chí không đến một phút đồng hồ thời gian, Lâm Thành ôn hòa mà cho nàng giải thích. Thời kỳ ủ bệnh dài ngắn tùy người mà khác nhau. Nhân bị thương vị trí cùng cắn người tang thi mà gì? Có khá lớn tùy cơ tính cùng tính ngẫu nhiên, phải không? Lâm Mãn nghĩ nghĩ, lắc đầu, chính là vừa rồi ta thượng một lần phố, vừa lúc gặp những người này, khi đó ta không có nhận thấy được có cái nào là tang thi. Hoặc là có tang thi hóa khuynh hướng, Lâm Thành nghe xong lập tức coi trọng lên. Lâm Mãn đối tang thi cảm giác hắn là kiến thức quá. Tuy rằng không biết năng lực này bản chất là cái gì, nhưng hắn tự tin tưởng Lâm Mãn phán đoán, hắn ngưng trọng nói, người xác định, nếu không phải bên ngoài mang đến, kia chỉ có thể là vào Nam Minh căn cứ sau cảm nhiễm. Này càng thêm đáng sợ, Lâm Mãn lại không xác định đi lên, nàng chống cằm hồi tưởng, không, lúc ấy còn có một người, cho ta cảm giác rất kỳ quái. Hết chương.